Hệ thống liên minh, chương 218, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Trong khoảng không gian mênh mông chỉ có thể thấy những vì sao lấp lánh đang tỏa sáng để làm dịu đi sự huyền bí của hư vô. Ở đâu đó tồn tại một mảnh đất lớn mà bên ngoài nhìn vào không thể thấy được nó. Xanh biếc là tên của mảnh lục địa này, với một ngôi nhà màu trắng xanh ở giữa. Muốn tưởng tượng nhà ra sao cũng được. Kế bên là một khu vườn thực vật, ở bên trái là một bãi đất trống được phủ lên màu xanh của cỏ cây. Phía sau là một khu rừng cây to lớn, có dòng sông ngăn cách ngang giữa khu rừng và ngôi nhà. Và còn nơi đây luôn luôn bao trùm bởi hư vô, bầu trời đầy sao lấp lánh ấy. Nói để các đời ếp dễ diễn tả, một lỗ hổng xuất hiện và biến mất, tiếp theo đó là ở nói xuất hiện lỗ hổng đó có bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ. Đó là Long và Tiểu Ngọc. Long dắt tay Tiểu Ngọc về phía khu đất trống. Nơi đó có một chiếc bàn và xung quanh là một nhóm người đang quay quanh. Hồ Tiểu Thập Nhị đến rồi sao? À còn bé Tiểu Ngọc nữa kìa, người nói là một thanh niên soái ca. Thật sự thì thằng nào cũng đẹp nên nói vậy cho gọn. Chỉ tả những điểm đặc biệt thôi. Tuổi khoảng 27, mái tóc layer dài màu vàng. Con người màu vàng bên trái và màu lục bên phải. Đeo kính, mặc áo sơ mi trắng, quần tây. Phần giới thiệu: tên, cai, chủng tộc, con người, thú linh, danh hiệu, La Thiên Chiến Thần, đẳng cấp, chiến thần, tuổi, 25.161, cá nhân, một vợ hai con, cai là đệ tử thứ 6 của tử thần. Vô diện, tính cách nghịch ngợm, nhìn thấu tâm can, hoạt bát nhất trong tất cả các anh em. Tiểu sử, cuộc đời cai từ lúc sinh ra đã không biết mình là ai. Luôn bị hắt hủi bởi tất cả vì cai không giống ai, bởi cậu có một chiếc đuôi dài ở phía sau. Cho đến khi hành tinh nơi cậu sinh ra vô tình chạm vào lỗ hổng của thời gian và kết quả là cả hành tinh bị hủy diệt trong tích tắc. Nhưng sự kỳ lạ một điều là cai không bị gì cả, cậu trôi dạt đến một vùng thiên hà khác và đáp xuống một hành tinh khi chỉ mới 12 tuổi. Ở đó, cai đã gặp rất nhiều điều thú vị, những loài mới. Những người bạn không hề chê bai cai, và người cậu yêu, nhưng vì sự hiếu thắng của cai và sự phản bội của người mà cai cho là người thân đã làm cậu suy sụp. Mất hết tất cả, thậm chí là người cậu yêu thương nhất cũng vì cai mà chết. Ức hận bản thân, cai thể là sẽ không tin ai cả. Cai cố gắng và cuối cùng cai cũng đã đạt được sức mạnh mà nhiều người mong ước, thần cai đã trả thù những kẻ trước kia. Nhưng cai lại không thể cứu sống lại người mình yêu, khiến cai càng tuyệt vọng, và cai đã quyết định bước vào địa quỷ, một nơi rất nguy hiểm, dù là chủ thần cũng sẽ chết nếu chỉ lơ là trong không. 01S, suốt 30 năm cai luôn ở trong đó, tham gia chém giết, dần dần cai đã quên luôn mình là ai. Cho đến một ngày, cai gặp được một người rất kỳ lạ, toàn thân màu xanh đậm pha lẫn với màu đen và có rất nhiều đốm sáng quanh người. Tam tóc dài cũng màu đó, khoát lên mình áo khoát dài, lại dài tới chân, màu đen, khuôn mặt cùng màu với thân, có miệng và hai mắt màu trắng. Trang phục hắc tinh của Therese, dây vần ấy để em dễ tưởng tượng hơn. Này nhóc, đây là đâu vậy? Địa quỷ trường nhìn nhóc chán đời thế, ngươi còn gọi ta là nhóc, thêm tiếng nữa là ta giết ngươi. Ồ, vậy thử xem. Ngươi thua thì phải nghe lời ta. Hư, kết quả là cai thua chỉ trong một cái chỉ tay của người đàn ông. Thời gian tiếp xúc với người đàn ông đã dạy cho cai rất nhiều điều và cai đã tìm lại chính mình. Cai đã nhận người đàn ông đó làm sư phụ, và tử thần đã ban cho cai một điều ước để làm quà cho đồ đệ. Cai đã thử ước cứu sống người anh yêu nhất dù trong tim cậu đã không còn nhiều hy vọng. Cai còn muốn ước gì nào? Con muốn hồi sinh người đã chết, được không sư phụ? Cái gì? Khuôn mặt cai tuyệt vọng, nhưng câu trả lời tiếp theo của tử thần làm cậu bỡ ngỡ, sau đó là vui mừng. Trời, dễ ợt, và đúng như lời tử thần nói. Ni của cai được hồi sinh và cả hai kết thành đôi với nhau trước sự chứng nhận hôn ước của anh thần. Thấy người này, Long cười khẽ nói. Lục ca chú cai. Con muốn ôm Tiểu Ngọc. Buông tay, Long chạy nhanh về phía cai tươi cười đòi ôm. Cai cũng thuận thế mà ôm Tiểu Ngọc lên mà trêu chọc. cha cha cháu của chú ngày càng xinh đẹp nha. Lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khiến cả nguyên giới lung lay nè. Con muốn gì chú cho con nghe chú mình nói vậy. Tiểu Ngọc vui mừng hôn lên má Kai. Hi hi, con muốn nhẫn biến hình được chú cho con, chú là tốt nhất ở kế bên. Nghe cuộc đối thoại của hai chú cháu, Long cũng vào góp vui. Này anh định chiều hư con em à, con bỏ ba ba để theo chú con à, hi hi ha ha, này hai đứa định không vào trong luôn à, giọng nói tao nhã. Thánh thót, nhẹ nhàng mà êm tai vang lên. Nghe được giọng nói này cả hai ngạc nhiên và vui mừng. Đồng thanh nói, đại tỷ trước mắt hai người là một cô gái xinh tuyệt mỹ như không nhiễm khói bụi trần. Tuổi chừng khoảng đôi mươi, cao 1m85, eo thon ngực nở mông căng tròn, khuôn mặt tinh xảo thập toàn thập mỹ, đôi mắt màu tím đầy bí ẩn, tóc dài trắng ngang eo, có hai tai màu trắng nốt ở trên đầu cộng thêm một chiếc đuôi trắng ở phía sau. Mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác thêm bộ áo đen được kẻ trắng ở cổ tay. Ở trước cổ thắt cà vạt màu đỏ sọc trắng, mặc chiếc váy ngắn màu đỏ khoe lên đôi chân dài trắng tùy vết. Mang tất đen và bộ gút đen ở chân, được lấy hình mẫu từ Ahuri trong LMST. Đúng vậy, đây chính là đại tỷ của Kai và Long, Ahuri thủ hộ thần, một trong nhị thuẫn thủ hộ thần của nguyên giới. Được coi là một trong những kẻ mạnh nhất của nguyên giới. Tất nhiên là trừ thằng sư phụ ra à, mà còn sư mẫu nữa. Thật sự là tỷ rồi, hoa cho em ôm cái nào. Kai đặt Tiểu Ngọc xuống, chạy về phía người con gái được gọi là đại tỷ kia và bóp một tia sáng lóe lên và biến mất. Được rồi, vô thôi nào, Ahuri vừa phủi tay vừa nói và đi vào. Còn Long thì nhìn về phía tia sáng lẩm bẩm, tội nghiệp anh quá Lục ca à, mà thôi kệ ai biểu chơi ngu chi rồi. Long dắt tay con gái đi theo Ahuri vào trong. Giới thiệu về Ahuri: tên Ahuri, tuổi, danh hiệu hồ thần, thú thần, thủ hộ thần, giới tính, nữ, chủng tộc, hồ thần. Tính cách, dịu dàng, quan tâm người thân, lạnh lùng, sức mạnh, gia thế, đệ tử đầu tiên của tử thần, người đứng đầu tổ chức vệ cảnh, một trong thủ hộ thần. Ahuri từ nhỏ là một con hồ ly hoạt bát, đáng yêu, cả tộc bị diệt chỉ vì cô đã đánh một tên là con cháu của vị chủ thần. Những kẻ cai quản một vũ trụ gọi là chủ thần, và chỉ có một mình cô còn sống, oán hận nặng nề, cô quyết tâm phải trả bằng được mối thù diệt tộc. Chỉ 100 năm cô đã trả được mối thù diệt tộc, phá hủy cả một vũ trụ, nhưng cô đã bị tha hóa trở thành một kẻ không hề có trái tim. Luôn luôn đi lang thang trong không gian mà không có mục đến. Bởi vì sự việc được truyền đi đã khiến cho những sinh linh truyền tay nhau về bóng ma chết luôn lang thang trong không gian. Hễ những người gặp bóng ma chết là một đi không trở về. Ahuri vẫn luôn luôn đi lanh quanh mà không có mục đích. Cho đến một ngày cô gặp được một kẻ rất kỳ lạ. Phần giới thiệu về anh thần ở trên ấy, cô đã đánh nhau với kẻ đó và kết quả như đã biết. Cô bại, nhưng kẻ đó không giết cô mà chỉ hỏi, này cô bé, có muốn ra bên ngoài không? Bên ngoài, còn có bên ngoài nữa à, ha ha, bên ngoài còn rất nhiều thứ để chờ nhóc đấy. Nhóc có thể nhận ta làm sư phụ. Vivi nghe lời dụ dỗ ấy, sự hứng thú trong lòng cô bắt đầu thổi dậy, tuy vậy cô không đồng ý. Thời gian thấm thoát trôi qua, dưới sự dạy bảo không công của tử thần, cô ngộ ra chân lý cuộc sống của mình: quá khứ đã qua thì cứ cho qua đi, đừng để nó làm rào cản ngăn cản con đường bước tiếp. Và cô đã chấp nhận người sư phụ này để khám phá sự vô tận. Cách chương.